Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, công chúa khen thưởng. Đứng lên đi, Ti Ly Thanh Bằng nói, ta biết trong lòng các ngươi giờ phút này nhất định tràn đầy nghi ngờ. Tại sao quân đội sẽ phá lệ chiêu mộ không nghi thức cư dân? Tại sao sàng lọc điều kiện sẽ cổ quái như vậy? Còn có, vì sao lại do ta làm lần này giải thích vân vân? Thật ra thì những vấn đề này nhắc tới phức tạp, đích thân thể nghiệm qua sau lại sẽ phát hiện rất đơn giản. Cho nên ta liền không ở chỗ này nói tỉ mỉ rồi. Chỉ đơn giản nói mấy giờ. Đầu tiên, các ngươi muốn gia nhập không phải là đệ nhất quân, cũng không phải là thứ hai quân, mà là ca ca dự định mới xây dựng một chi quân đội. Nó cùng ngày trước bất kỳ một chi quân đội đều không giống nhau. Vì vậy sàng lọc cũng sẽ càng đặc thù một chút. Lời này đưa tới một trận nho nhỏ xôn xao. Không nghi ngờ chút nào mới đội ngũ tăng lên đường tắt càng rộng, cũng càng không dễ dàng gặp phải gạt bỏ. Đối với bọn họ những thứ này không có chút nào nguồn gốc người đến nói. Có thể đi một nhánh hoàn toàn mới quân đội phát triển, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đạo lý này coi như là kẻ ngu đều có thể hiểu được. Bất quá các ngươi thân phận bây giờ chỉ có thể coi là dự bị nhân viên. Công chúa nói tiếp, chính là bởi vì nó hoàn toàn bất đồng, cho nên ta không có bất kỳ có thể tham chiếu đối tượng. Cái này ý tất cả mọi chuyện cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Khó khăn gặp phải tất nhiên sẽ vượt quá tưởng tượng nếu như không phải là muốn so sánh với các ngươi trước đây khảo hạch độ khó có thể nói không đáng nhắc tới. Bây giờ đứng ở nơi này 16 người, nhưng có thể thực sự trở thành không kỵ sĩ, sợ rằng chỉ có 1-2 cái, hoặc là một cái cũng không có. Cổ Đức không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hắn kinh ngạc không phải là có bao nhiêu khó khăn, mà là đối phương nửa câu đầu. Thật đúng là kỵ sĩ. Mặc dù không biết không kỵ sĩ cùng truyền thống kỵ sĩ khác nhau ở chỗ nào, nhưng có thể nhường ra thân bần hàn người bình thường lấy được cơ hội này, bản thân liền là một cái không tưởng tượng nổi sự việc rồi. Về phần phi thường khó, vậy không là chuyện đương nhiên sao? Hắn cảm thấy trái tim nhất thời lửa nóng, nhưng mà làm hắn khiếp sợ hơn còn ở phía sau, mặt khác bởi vì thật sự hiểu lính mới đội vì vật gì. Người, tại tòa thành thị này, không, phải nói ở trên thế giới này, chỉ có ta cùng ca ca hai người, lại cộng thêm Lô Răng không cách nào vì thế phân tâm quá nhiều. Vì vậy sau đem để ta làm phụ trách dạy dỗ các ngươi. Những lời này giống như phích lịch, làm Cổ Đức sững sờ tại chỗ. Công chúa điện hạ tự mình đến dạy dỗ bọn họ. Nói cách khác, bọn họ có cơ hội trở thành vì áo bào xám công chúa sách phong kỵ sĩ. Dù là không có đất phong, cũng sẽ không là quý tộc. Cái này vẫn là một loại cực lớn vinh dự. Đặc biệt đối tượng hắn như vậy mất tất cả mới rời dân mà nói. Những người khác cũng chấn định không đi nơi nào. Nếu như không phải là sợ hãi ngự tiền thất lễ mà để cho công chúa sinh chán ghét, mọi người chỉ sợ sớm đã vui mừng kêu thành tiếng rồi. Bên người liên tiếp dồn dập hô hấp chính là một điểm này chứng minh tốt nhất. Tất cả người hợp lệ huấn luyện đều đưa tập trung ở bãi cạn khu mới tiến hành. Các ngươi sẽ có được trụ sở mới cùng chính thức thân phận. Từ nay trở thành tân vương đều một phần tử. Ti Ly đưa tay xuống phía dưới để ép. Nhưng phải nhớ kỹ, cho dù là dự bị nhân viên, cũng thuộc về quân đội phạm vi. Hành động của các ngươi sẽ bị hạn chế. Nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là trốn tránh. Bất kỳ vi phạm quân lệnh hành vi đều sẽ đưa tới nghiêm trị. Rõ chưa? Ừ, điện hạ, mặc dù bị công chúa nghiêm túc cảnh cáo trấn nhiếp có chút thất thần, thế cho nên trả lời âm thanh cũng không to rõ, nhưng không có một người lộ ra đổi ý. Rất tốt, cuối cùng là hướng áo bào xám chi vương tuyên thệ. Ti Ly nhìn về bên cạnh bàn người nam tử cao, Vader, người sau xoa ngực gật đầu một cái. Tiếp theo từ trong ngực móc ra một quyển giấy trắng mở ra. Hiện tại ta niệm một câu. Các ngươi đi theo niệm một câu. Lời thề nội dung vô cùng đơn giản dễ hiểu. Thậm chí quá mức thẳng thắn. Tỉ như câu này, ta đối với Lô Răng bệ hạ không có bất luận cái gì lòng bất chính. Cũng đối với nữ phù thủy không có địch ý chút nào. Ai dám có a? Liên tưởng đến công chúa điện hạ tương truyền cũng là một gã nữ phù thủy. Cổ Đức nói tới chỗ này thời điểm không tự chủ đem âm thanh lượng nhắc tới lớn nhất. Phảng phất thấp một chút liền không thể biểu hiện lòng trung thành của mình. Tuyên thệ hoàn tất sau. Bảo vệ đi tới trước. Đem từng cái kiện hàng phân phát đến trong tay bọn họ. Từ giờ khắc này, các ngươi liền là quân đội một thành viên. Tilly mỉm cười nói, đầu vòng chiêu mộ tính trước sẽ kéo dài một tuần tả hữu. Sau đó huấn luyện thì sẽ chính thức bắt đầu. Mà trong cái bọc đồ vật, chính là các ngươi đầu tiên phải học tập nắm giữ nội dung. Chấm chấm, khi Cổ Đức trở lại trung ương quảng trường thời điểm, sắc trời đã ảm đạm, tới chiêu mộ người đã sớm tán đến thất thất bát bát. Đại thúc cùng Sơn Quả cũng không thấy bóng dáng. Đây cũng là dự liệu sự việc. Chẳng ai nghĩ tới khảo hạch sẽ xài đi thời gian dài như vậy. Bọn họ còn có người nhà phải chiếu cố. Không có khả năng một mực thủ ở trên quảng trường. Giờ phút này hắn không lo nổi quá nhiều. Đem kiện hàng ôm thật chặt vào trong ngực. Bay vượt qua mà hướng tạm thời khu cư ngụ chạy đi. Vui sướng ở trong lòng hắn vang vọng. Cả người phảng phất có xài không hết sức mạnh. Dù là gió rét đập vào mặt, hắn cũng không cảm giác được một tia giá rét. Dưới chân tuyết nước phát ra bẹp bẹp âm thanh, bị trăm ngàn người đạp ra mặt đường giống như một cái màu nâu đen đảo tiêu, có lẽ ngày mai bạch. Tuyết liền sẽ đem hết thảy các thứ này lần nữa bao trùm. Nhưng bây giờ, nó lại chỉ dẫn hắn trở về nhà phương hướng, một đầu chui vào thấp lùn mà ấm áp nhà bằng đất trong. Rachel đang nấu cháo lúa mạch. Xin lỗi, ta về trễ. Hôm nay, ta biết. Nữ hài giòn giòn giã giã mà ngắt lời nói. Cách vách đại thúc nói cho ta biết. Ngươi tìm được một phần công việc tốt. Đúng không? Còn không đợi hắn tiếp lời. Đối phương đã hướng hắn đưa tay phải ra. Đồ ăn ngon đây. Ấy, cái gì? Alo, ngươi đã nói phải dẫn trứng gà bánh nướng cho ta ăn đi. Rachel bất mãn mà môi chìa ra, gặp quỷ lại có thể đem chuyện này toàn bộ vứt xuống sau ót. Cổ Đức liền vội vàng đền bù nói, lần sau ngươi mỗi tuần đều có thể ăn một cái. Không, ăn hai cái, Rachel hoài nghi nói, có thật không? Dĩ nhiên, công việc này cũng không bình thường, ta còn gặp được công chúa điện hạ đây. Cổ Đức cởi xuống ướt nhẹp giày, cuốn lên nửa đoạn ống quần, tiến tới lò lửa bên, lại từ trong lòng ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra kiện hàng. Nhìn, đây chính là nàng giao cho ta đồ vật, bên trong chứa là cái gì? Trong lúc nhất thời nữ hài lòng hiếu kỳ áp đảo nàng đối với nhỡ hẹn bất mãn. Ta cũng không biết, mở ra nhìn một chút tốt rồi. Cổ Đức vạch trần dây buộc. Không khỏi hơi sửng sờ. Đây là sách. Rachel nói tiếp. Hắn đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra. Phát hiện cái kia đúng là một chồng sách bản. Mặt bìa in bất đồng hình ảnh. Nhìn qua vô cùng tinh mỹ. Đáng tiếc hắn một chữ cũng xem không rõ. Có thể giúp ta xem một chút là cái gì không? Loại thời điểm này, hắn chỉ có thể cầu trợ ở Rachel rồi. Nữ hài đắc ý cười cười, ta không có thể bảo đảm toàn bộ nhận ra a, quyển sách này là đọc viết, kỹ xảo, quyển kia là thường dùng, từ ngữ, tốc ký, cuốn thứ ba là, cho nên đây đều là Sơn Quả học những vật kia sao? Mà bìa hình ảnh, nguyên lai cũng là đối với nội dung một loại khác khái quát. Tỉ như đọc viết kỹ xảo trên in một nhánh bút lông ngỗng. Từ ngữ tốc ký trên chính là tất cả lớn nhỏ lập thể mẫu tự. Chẳng biết tại sao, Cổ Đức hơi có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng bên trong chứa sẽ là điện hạ đối với người hợp lệ ban thưởng đồ vật. Không cần đắt quá trọng, cho dù là một quyển văn hàm, ít nhất cũng là vinh dự tượng trưng. Nếu như đổi thành những người khác, sợ rằng đã bắt đầu cười nhạo hắn đang nằm mộng giữa ban ngày. Công chúa điện hạ lại làm sao có thể đem loại này tùy ý có thể thấy được giáo dục tiểu học sách học giao cho trong tay hắn. Bất quá Cổ Đức rất nhanh liền khôi phục như cũ. Cũng vậy, nếu nghĩ trở thành một tên kỵ sĩ, tự nhiên không thể liền chữ cũng không nhận ra. Hắn quả thật còn rất nhiều thứ phải học tập. Đang lúc này, một quyển sách mặt bìa hấp dẫn Cổ Đức. Hình ảnh trong đồ vật hắn chưa từng thấy qua, giống như là một cái to lớn phong tranh, lại thích tựa như dương cánh bay cao chim to, nó có bốn đôi cánh, so với người còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, mà ngồi ở phía trên khống chế nó nữ tử, càng cực kỳ giống công chúa điện hạ. Đại dương tại dưới chân nàng chiếu lấp lánh, vốn nên rộng rãi vô tận đại lục cũng biến thành lướt qua một cái cạnh góc chi địa. Cái này thị giác, quả thật là cùng vòng thứ nhất trong khảo hạch nhìn thấy cảnh tượng giống nhau như đúc. Hắn cảm thấy hô hấp nhất thời đều chậm nửa nhịp. Rachel, trên quyển sách này viết chính là cái gì? Ta xem một chút. Rachel đem đầu tiến tới. Phi hành, cùng, thao tác, không sai. Nàng vỗ xuống tay, trọng đầu lại đọc một lần. Nó kêu phi hành nguyên lý cùng thao tác sổ tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?